Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 619, Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ. Lục Huyên khuyên giải, có ngươi như thế đùa lão sư vui vẻ sao? Bỉ Bỉ Đông hờn dỗi một tiếng, khuôn mặt ửng đỏ nói ra, hắc hắc, Lục Huyên cười hắc hắc, bắt lấy Bỉ Bỉ Đông tay ngọc. Sau đó giữ tại trong lòng bàn tay, lão sư hiện tại cảm thấy thế nào? Còn thương tâm sao? Ánh mắt nhìn chăm chú lên Bỉ Bỉ Đông, Lục Huyên ôn nhu hỏi, khóc sau khi đi ra, tốt hơn nhiều, cả người dễ dàng không ít. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói, tốt hơn nhiều liền tốt, này nhìn ngài khóc mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt đây. Lục Huyên nhẹ cười nhẹ. Buông ra Bỉ Bỉ Đông tay ngọc, tinh giới bên trong quang mang lóe lên, một đạo sạch sẽ khăn tay thì ra hiện ở trong tay của hắn. Hắn cầm khăn tay, nhẹ nhàng lau sạch lấy Bỉ Bỉ Đông nước mắt trên mặt. Tiểu Uyên, ta tự mình tới đi. Bị Lục Uyên thân mật như vậy lau nước mắt vết, Bỉ Bỉ Đông cuối cùng vẫn là có chút không quá thói quen. Nàng bắt lấy Lục Uyên tay. Nhẹ nói, không, lão sư, vẫn là ta tới giúp ngươi đi, chính ngươi lau không khô sạch. Lục Huyên khẽ lắc đầu, sau đó tiếp tục lau sạch lấy so tất đông nước mắt trên mặt. Lục Huyên động tác rất là nhẹ nhàng, tựa hồ là sợ làm đau Bỉ Bỉ Đông đồng dạng, lau sạch nhẹ nhẹ lấy, đem Bỉ Bỉ Đông khóe mắt nước mắt đều lau đi, chỉ chốc lát sau. Bỉ Bỉ Đông nước mắt trên mặt bị đều lau đi, nàng tấm kia tuyệt mỹ hoàn mỹ khuôn mặt cũng hiển lộ ra. Có thể là bởi vì vừa mới thống khổ một trận nguyên nhân. Con mắt của nàng hơi có chút sưng đỏ, mang theo một tia yếu đuối. Cái này khiến vốn là sở động lòng người nàng lộ ra càng thêm làm cho người thương tiếc. Thật đẹp, đánh giá Bỉ Bỉ Đông mỹ nhan. Lục Huyên không khỏi nhẹ giọng tán thán nói, nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt không khỏi hơi hơi phiếm hồng. Nàng chừng Lục Huyên liếc một chút, nói ra, đều lau xong, còn không buông ra lão sư, ôm lấy lão sư thật thoải mái a. Cái kia đúng là thật thoải mái. Lục Huyên nhếch miệng cười một tiếng, nói, buông ra nắm ở Bỉ Bỉ Đông bên hông cánh tay. Lui về phía sau một bước, chỉ một thoáng bị Lục Huyên buông ra, Bỉ Bỉ Đông còn có chút giật mình, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn Lục Huyên, vừa rồi bị ôm thời điểm không cảm thấy, nhưng là bây giờ rời đi mới phát hiện, chính mình cái này đệ tử trước ngực tựa hồ còn thật thẳng ấm áp đây, mà lại tựa ở trong ngực của hắn có một loại rất yên tâm cảm giác. Bất quá lập tức Bỉ Bỉ Đông thì lắc đầu, dứt bỏ ý nghĩ của mình, chính mình đang suy nghĩ gì đấy, đây chính là đệ tử của mình a. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông sắc mặt biến đổi không ngừng, Lục Huyên cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, nói đến hắn có thể xem hiểu rất nhiều người tâm tư. Nhưng hết lần này tới lần khác Bỉ Bỉ Đông tâm tư có lúc hắn thật vô cùng khó đoán được. Nàng quá sẽ ẩn tàng ý nghĩ của mình, có lúc Lục Huyên cũng nhìn không thấu, cho nên nhìn lấy sắc mặt biến hóa Bỉ Bỉ Đông, hắn duỗi ra bàn tay của mình, tại Bỉ Bỉ Đông trước mắt lung lay, lão sư, đang suy nghĩ gì đấy, nhập thần như vậy, bị Lục Huyên như thế đánh nhiễu, Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt đã hồi phục thần trí, nàng trước là có chút ngượng ngùng, sau đó chừng Lục Huyên liếc một chút. Nhìn Lục Huyên đều có chút mạc danh kỳ diệu, chính mình có chỗ nào chọc tới nàng sao? Khụ khụ, lão sư ngày khác đang đau lòng, vì cái kia nam nhân không đáng, ngài cần phải hướng phía trước nhìn, dưới gầm trời này so Ngọc Tiểu Cương nam nhân tốt có nhiều lắm. Ba cái chân con cóc khó tìm, ba cái chân nam nhân khắp nơi đều có a. Lấy thân phận địa vị của ngài làm gì khổ khổ lưu luyến si mê một cái nho nhỏ Ngọc Tiểu Cương đâu. Thì cái kia kẻ hèn nhát thêm phế vật, hắn căn bản không xứng với ngài a. Lục Huyên nhẹ giọng khuyên giải nói. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông hơi hơi trầm mặc. Đã trải qua hôm nay cái này một nước về sau, nàng vốn cũng bởi vì Lục Huyên khuyên giải mà có lay động tâm. Lần nữa nhận lấy trọng kích, quả nhiên tựa như Lục Huyên nói như vậy, Ngọc Tiểu Cương mảy may không có suy nghĩ qua nàng tồn tại. Thậm chí hắn biết rõ hắn cái nào đệ tử một khi trưởng thành tất nhiên sẽ cùng Võ Hồn Điện đối nghịch. Tất nhiên sẽ cùng nàng đối nghịch, nhưng hắn vẫn là tới. Không chỉ có muốn nàng truyền thụ song sinh võ hồn huyền bí cho cái kia Đường Tam. Thậm chí khi nàng cự tuyệt thời điểm, còn chẳng biết xấu hổ đánh cảm tình bài, muốn sử dụng trước kia tình cảm đến áp chế nàng. Cái này thật khiến Bỉ Bỉ Đông có chút tâm lạnh. Nàng đối Ngọc Tiểu Cương có thể nói là thiên hảo vạn hảo. Những năm gần đây, nếu như không phải nàng phái người trong bóng tối trông nom, thì Ngọc Tiểu Cương cái phế vật này điểm tâm có thể sống như thế tư nhuận. Căn bản không có khả năng. Thế mà Ngọc Tiểu Cương đâu? Hắn căn bản cũng không có xem nàng như một bàn đồ ăn. Cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua nàng dù là một phân một hào. Trước kia không có nghĩ như vậy qua. Nhưng hôm nay nghĩ như vậy, đổi cái góc độ lý tính đối đãi, Bỉ Bỉ Đông tâm lý đều vì chính mình cảm thấy không đáng. Không nói những cái khác, liền lấy Ngọc Tiểu Cương cùng Lục Huyên so, hắn đều kém xa tít tắp. Chính mình cái này đệ tử có thể thì nguyện ý đem ngoại phụ hồn cốt cùng thần chỉ truyền thừa đều giao cho mình người, thậm chí lấy võ hồn phát thệ, đời này đều sẽ không tổn thương nàng. Mà Ngọc Tiểu Cương đâu? Hắn sẽ chỉ đòi hỏi, thậm chí chia tay về sau, còn có mặt mũi đến đòi hỏi, là cái gì cho hắn cái này tự tin, là hắn ỷ vào chính mình đối với hắn thích sao? Nhìn lấy hơi hơi trầm mặc Bỉ Bỉ Đông, Lục Huyên không khỏi mỉm cười. Hắn biết đã trải qua sự tình hôm nay về sau, Bỉ Bỉ Đông hẳn là có thể càng rõ ràng nhận biết Ngọc Tiểu Cương. Không nói quên mất Ngọc Tiểu Cương, trong lòng cái bóng khẳng định là phai nhạt rất nhiều. Phai nhạt liền tốt, hiện tại trong lòng cái bóng phai nhạt. Như vậy về sau thì có cơ hội triệt để đem Ngọc Tiểu Cương theo Bỉ Bỉ Đông tâm lý loại bỏ ra ngoài. Lão sư, còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao? Lục Huyên nhẹ giọng cười nói, nhìn lấy khóe miệng ngậm lấy ý cười Lục Huyên. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, nàng và Lục Huyên đổ ước. Chung quy là nàng thua thất bại thảm hại a, nhớ đến liền tốt, như vậy lão sư ngài từ hiện tại thì phải từ từ quên Ngọc Tiểu Cương. Giải thoát chính mình, bắt đầu cuộc sống mới rồi, đây chính là ngài tự mình đã đáp ứng ta. Nói, Lục Huyên nhẹ nhàng kéo Bỉ Bỉ Đông tay ngọc, nâng ở lòng bàn tay, hắn nhìn chăm chú lên Bỉ Bỉ Đông ánh mắt nhu hòa. Trong đó còn bí mật mang theo một vệt chờ mong. Lão sư sẽ cố gắng. Bỉ Bỉ Đông than khẽ. Nói ra, ta cùng Ngọc Tiểu Cương chung quy là không cách nào tiến tới cùng nhau. Điểm này kỳ thật ta sớm đã biết. Cho nên ta sẽ cố gắng quên hắn. Liền để hắn cùng Liễu Nhị Long song túc song phi đi. Cùng Liễu Nhị Long song túc song phi. Nghe vậy, Lục Huyên hơi hơi cười lạnh. Nói ra, lão sư ngài chỉ sợ còn không biết đi. Cái này Ngọc Tiểu Cương biết rõ Liễu Nhị Long một thân một người đợi hắn 20 năm. Nhận hết đối xử lạnh nhạt cùng khổ sở. Kết quả hắn vẫn là liền gặp Liễu Nhị Long một mặt cũng không chịu. Đến bây giờ Liễu Nhị Long còn tại hướng về một cái xa vời mục tiêu mà hết sức chờ đợi đây. Cái gì? Còn có việc này? Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông hơi sững sờ, nàng vốn cho là Ngọc Tiểu Cương không thể cùng Liễu Nhị Long cùng một chỗ. Chỉ có thể trách thiên ý trêu người, cùng Ngọc Tiểu Cương vốn người quan hệ không lớn. Nhưng bây giờ Lục Huyên kiểu nói này, Bỉ Bỉ Đông trong lòng lạnh lùng, biết rõ một nữ nhân đợi hắn 20 năm, hao phí trong cuộc đời quý báu nhất thanh xuân. Kết quả hắn vậy mà làm như không thấy. Nếu như không biết ngược lại cũng thôi, có thể thông cảm được,